Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1392, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1392, tiểu lục thần dịch suy nghĩ một chút con vẫn câu nói kia chúng ta không cần làm gì, hiện tại gấp gáp là bọn họ, nếu như không ngoài dự liệu, buổi tối trong bệnh viện sẽ có khách đến lúc đó liền náo nhiệt. Tống Minh hai mắt đều sáng, ông tràn đầy sùng bái nhìn tiểu thiếu gia nhà mình. Lục Tư Thức ngồi ở trên ghế salon, cầm lên chén trà, ông yêu nhã nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Hiện tại đã 8 giờ, còn 4 tiếng nữa đến 12 giờ, Lục Thần Dịch trước mắt mẹ con vẫn không chút tin tức, một khi đến 12 giờ, mẹ con vẫn chưa trở lại, vậy nhân nhân cũng không cứu được. Tống Minh cũng nhìn một chút thời gian, ước định thời gian 3 ngày trước sắp đến, viên kim hoàn hạ tịch quán lưu lại kia ở 12 giờ đêm nay sẽ mất đi hiệu lực, nếu như hạ tịch quán vẫn chưa trở lại, vậy Lục Nhân Nhân thì sẽ từ chết giả biến thành chết thật. 3 ngày nay hạ tịch quán không có một chút tin tức truyền về, Lục Tư Tước đã nói qua cô không mang Quan Tử Long về được. Rất rõ ràng chuyến đi mang Quan Tử Long về cũng không thuận lợi, hạ tịch quán khi nào trở về cũng trở thành một cái ẩn số. Tiểu Lục Thần Dịch cũng nâng lên đầu nhỏ, nhìn về phía đồng hồ treo tường trong phòng, hiện tại thời gian. Tích tóc, giành giật từng giây, Tiểu Lục Thần Dịch mở miệng nói. Mẹ con đi chuyến này chính là đặt sinh mệnh bà bác Nhân Nhân trên người mình, chuyến này gánh nặng đường xa, mẹ con còn không sợ ông nội, chúng ta lại có cái gì phải sợ. Liễu Chiêu Đệ soạn tin, đã xảy ra chuyện, gửi ra ngoài thế nhưng không biết làm sao tin nhắn gửi đi thất bại. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là, nơi này tín hiệu không tốt. Hoặc là, người thần bí nơi đó đã biết tin tức gì, trực ném bà ta đi hai trái tim. Liễu Chiêu Đệ lập tức trở nên bất ổn, kinh sợ bất an, bà ta lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn, sợ Lục Tư Thước ở nơi đó phát hiện. Đêm dần khuya, chuông cổ trong bệnh viện Vienac lên, đã đến ban đêm 11 giờ, cả thế giới an tĩnh đến một chút thanh âm cũng không có, hoặc như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp khiến người ta run sợ bất an. Liễu Chiêu Đệ không dám trở về, vẫn ở trong bệnh viện, nhưng bà ta làm sao cũng không ngủ được, dự cảm không lành trong lòng đã càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, két, một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, có một bóng đen lặng yên không tiếng động đi đến. Người nào? Liễu Chiêu Đệ trong nháy mắt sợ hãi ngồi dậy, bà ta vươn tay mở đèn bàn, trước mặt là... má Ngô, sao má lại tới đây? Liễu Chiêu Đệ kinh ngạc nói. Má Ngô đưa ngón tay đặt ở bên mép làm động tác. Soi, sau đó nhỏ giọng nói, xảy ra chuyện gì, vì sao Lục Nhân Nhân chết không có động tĩnh gì, Lục gia còn bí mật không phát tang. Liễu Chiêu Đệ cả kinh, bà ta từ trên xuống dưới nhìn má Ngô vài lần. Má Ngô, bà là, lẽ nào bà chính là, người thần bí kia? Liễu Chiêu Đệ vẫn chưa từng gặp người thần bí kia, bây giờ thấy má Ngô, bà ta kinh sợ. Má Ngô cũng không trả lời vấn đề này, ở trong ngọn đèn mơ tối gương mặt đầy nếp nhăn nhìn hết sức âm u đáng sợ, bà ta nằm vùng ở bên người Lục Nhân Nhân lâu như vậy, tự tay trù mưu Lục Nhân Nhân chết, chờ trận mưa rèn gió dữ này, ai biết bà ta cứ chờ mãi, chỉ chờ được tịch mịch. Liễu Chiêu Đệ mắt đi liên lạc, nơi Lục ra một chút thanh âm cũng không có. Cách chương.